Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, tơ vàng cẩm giáp. Đổi lại mười mấy năm trước, Lưu Ích không đến mức mất mặt như vậy, dù sao cũng là gia cảnh không tệ tiểu địa chủ, dưỡng mấy cái nữ nhân xinh đẹp không thành vấn đề. Từ khi tin Thái Bình Đạo, cùng Đại Hiền Lương Sư, liền có chút vào không đủ ra. Trung bình năm đầu về sau, hắn không làm thành khai quốc đại tướng, lại thành giặc cỏ, cuộc sống này trình độ rớt xuống ngàn trượng, bây giờ liền ăn cơm cũng thành vấn đề, mỹ nữ thì không trông cậy vào, chỉ có thể theo Hoàng Cân Quân người nhà bên trong tuyển. Hoàng Cân Quân lấy mất đất lưu dân làm chủ, mang nhà mang người, không thiếu nữ nhân. Ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới xinh đẹp cô gái trẻ tuổi. Nhưng dù sao xuất thân nông gia, mặc kệ là tướng mạo vẫn là khí chất, cũng không thể cùng hào cường gia quyến đánh đồng. Cho dù là Lưu Ích có thực lực nhất thời điểm cùng khoái Việt cũng kém một cái cấp bậc. Giờ phút này nhìn đến khoái gia nữ quyến, Lưu Ích không che giấu được vẻ tham lam, nhiều ít có chút xấu hổ. Tướng quân thích không? Hắc hắc, hắc hắc, khoái Việt người nhà ngày mai sẽ phải bắt giữ lấy trước trận. Có thể hay không còn sống trở về thật nói không chừng. Tướng quân nếu như ưa thích, lưu hạ các nàng, cũng coi là cứu các nàng nhất mệnh. Vừa nghe nói là khoái Việt người nhà, Lưu Ích càng không dám lại làm càn. Hắn lại ngu xuẩn, cũng biết đây là Tôn Sách cho hắn gài bẫy. Nếu là hắn ngủ khoái ra nữ quyến, vạn nhất Tôn Sách thua, khoái Việt ngóc đầu trở lại, không được đòi mạng hắn. Cái này, không thích hợp, không thích hợp. Lưu Ích dùng lực nuốt nước miếng, dạng này mỹ nhân cần phải lưu cho từ tướng quân hưởng dụng, gia phụ đã lưu. Tôn Sách mỉm cười, ngươi sợ khoái Việt trả thù ngươi à? Không, không phải, vậy cũng đúng. Khoái Việt nếu quả thật chuyển bại thành thắng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không chỉ có muốn đoạt lại những nữ nhân này, còn muốn đoạt lại những cái kia đất đai. Tướng quân, ta cho ngươi 1.300 khoảnh đất đai bên trong. Có hơn 300 khoảnh là khoái gia. Đây chính là khoái gia toàn bộ sản nghiệp. Lưu Ích hít một hơi lãnh khí, nhất thời cảm thấy tê cả da đầu. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách, ánh mắt kinh khủng. Tôn Sách ý tứ rất rõ ràng, ngươi sợ là vô dụng, coi như không hưởng dụng những nữ nhân này, khoái Việt cũng sẽ không tha cho ngươi, trừ phi từ bỏ những cái kia đất đai, rời đi Tương Dương. Có thể là cứ như vậy, Hoàng Cân tướng sĩ có nguyện ý hay không cùng hắn đi, vậy liền nói không chừng. Người nào cũng không thể cam đoan bọn họ có thể hay không vì đất đai chuyển đầu Tôn Sách. Muốn Thái Bình, chỉ có một cái biện pháp, xử lý khoái Việt, để khoái gia vĩnh viễn thoát thân không được. Đúng, còn có một việc, ngươi khả năng không rõ lắm. Tôn Sách quét mắt một vòng những kia tuổi trẻ nữ tử, ai là khoái lương người nhà, hai cái cô gái trẻ tuổi lề mà lề mề đi tới. Tự giới thiệu, một cái là khoái lương thiếp, một cái khoái lương nữ nhi. Khoái lương cấu kết Viên Thiệu, ý đồ gây bất lợi cho hậu tướng quân, đã bị hậu tướng quân xử tử. Khoái lương nữ nhi nghe xong, chân mềm nhũn, ngồi dưới đất, bụng mặt, lên tiếng khóc lớn. Khoái lương thiếp lại chỉ là cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Lưu Ích gặp, khẽ cắn môi. Nhất chỉ khoái lương thiếp, cái này nữ nhân, ta muốn. Tôn Sách gật gật đầu, nhìn một chút nữ nhân kia. Nữ nhân kia buồn bã cười một tiếng, chậm rãi đi đến Lưu Ích bên người, khéo léo ngồi xuống, miễn cưỡng vui cười. Tôn Sách cười cười, cũng có chút không được tự nhiên, vì đoạn tuyệt Lưu Ích do dự chi tâm, đem hắn bước đến trận doanh mình bên trong đến. Hắn không thể không dùng dạng này thủ đoạn, nhưng là nói thật, nhìn đến những thứ này vô tội nữ nhân bị làm thành thẻ đánh bạc, hắn tâm lý cũng cảm giác khó chịu. Thế nhưng là, hắn lại có thể thế nào? Lưu Ích biết những nữ nhân này không thể lui về, dứt khoát quyết tâm, đưa các nàng phân cho thủ hạ tướng lãnh. Những tướng lãnh này hoặc là xuất từ nhà nghèo tiểu địa chủ, hoặc là nông phu xuất thân. Đối với mấy cái này xuất thân phú quý nữ tử vốn là có một loại cừu thị tâm lý. Hoàng cân quân thế thịnh thời điểm, bọn họ không ít đoạt. Giờ phút này phân đến ban thưởng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ào ào hướng Lưu Ích gửi tới lời cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Cái kia tạ tôn giáo úy. Lưu Ích nói ra, bao quát những cái kia đất đai, đều là tôn giáo úy cho chúng ta kiếm. Các người không thể quên tôn giáo úy ân đức. Ngày mai theo ta ra trận, làm thịt khoái Việt, đoạt Tương Dương. Các tướng lĩnh lại ào ào hướng Tôn Sách gửi tới lời cảm ơn. Tôn Sách lại không giống như Lưu Ích tránh né, thản nhiên thụ, chư vị tráng sĩ, không cần đa tạ, các ngươi theo Lưu tướng quân nỗ lực tác chiến, tương lai thiên hạ thái bình, các ngươi vợ con hưởng đặc quyền, lại đâu chỉ là mấy cái bị bắt làm tù binh nữ nhân có thể so sánh. Hoàng cân quân mấy năm này tình cảnh quẫn bách, một mực tại làm sinh tồn vì nỗ lực. Hiện tại không chỉ có đất đai, có nữ nhân, còn có hy vọng, tâm tình khoái trá. Từng cái vây quanh Tôn Sách vừa nói vừa cười, vô cùng cảm kích. Lưu Ích nhìn ở trong mắt, âm thầm cười khổ. Tôn Sách thủ đoạn cao minh, nếu như hắn chần chừ, những bộ hạ này về sau còn có nguyện ý không đi theo hắn cũng khó nói. Suy nghĩ một chút thật đáng buồn. Chống đỡ lâu như vậy, liền Tôn Kiên đều không thể đem bọn hắn thế nào. Sau cùng bị một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi bãi bình. Lưu Ích một bên ai thán thế sự vô thường, một bên hướng Tôn Sách biểu thị, ngày mai nhất định tự mình xuất lĩnh hoàng cân tinh nhuệ xuất chiến. Lấy đền đáp tướng quân cha con đại ân đại đức, giải quyết Lưu Ích, Tôn Sách trở lại chính mình đại trướng lúc đã là nửa đêm. Hoàng Nguyệt Anh nằm sấp trên bàn trà ngủ, nghiêng mặt, một tia ngụm nước từ miệng nhỏ bên trong trượt ra đến, chảy tới thư tín phía trên. Tôn Sách cười một tiếng, cởi xuống áo khoác, đem nàng bao lấy đến, ôm đến sát vách Hoàng Thừa Ngạn trong trướng. Hoàng Thừa Ngạn ngay tại tô tô vẽ vẽ, liền vội vàng đứng lên tiếp nhận, đem Hoàng Nguyệt Anh thả tại hành quân trên giường, đắp kín mền. Lưu Ích nói thế nào? Hắn đáp ứng xuất chiến, không qua không thể trông cậy vào quá nhiều. Tôn Sách nhẹ giọng nói ra, Hoàng cân quân vì cầu sinh dẫy giụa quá lâu, sĩ khí bị hao tổn nghiêm trọng, lòng tin không đủ. Đột nhiên muốn đánh trận đánh ác liệt, không quá hiện thực, giáo úy có dạng này chuẩn bị tâm lý, đó là không thể tốt hơn. Hoàng Thừa Ngạn quay người cầm lấy trên bàn bộ kia sách lụa, tướng quân. Ta bằng trí nhớ họa một cái Tương Dương thành phòng sơ đồ phác thảo, đánh dấu ra nỗ cơ khả năng vị trí, ngươi cẩn thận nhớ kỹ, cẩn thận tên bắn lén. Tôn Sách cảm kích không thôi. Vội vàng cầm qua, ghé vào đèn trước nhìn kỹ. Trong loạn quân đáng sợ nhất không phải cầm đao kiếm trong tay đối thủ, mà chính là nỏ thủ. Ở thời đại này, nỏ cũng là súng bắn tỉa, nỏ thủ cũng là tay bắn tỉa. Đặc biệt là những cái kia tầm bắn cực xa cường nỏ. Rất có thể ngươi còn không thấy được hắn, liền bị hắn một tiễn muốn mạng. Đa tạ tiên sinh, chờ một chút. Hoàng Thừa Ngạn quay người theo trên giường rút ra một kiện gói. Nhỏ, tướng quân, đây là một kiện cẩm giáp. Ngươi ngày mai dán người mặc, dự phòng ngừa vạn nhất. Cẩm giáp, Tôn Sách thật bất ngờ. Hắn biết hậu thế hữu dụng tơ lụa dệt giáp. Nghe nói có thể cuốn lấy mũi tên, không cho mũi tên xâm nhập. Hán triều chẳng lẽ đã có vật như vậy? Hắn tung ra xem xét. Cái này cẩm giáp cũng không lớn, giống một cái áo vét, không có cổ áo, không có tay áo, phòng ngự trọng tâm là thân thể, không tính rất thâm hậu, lại so với bình thường tơ dệt giống như dày rất nhiều. Thô thô xem xét, chí ít có 20 tầng, có chút phân lượng, hắn sờ sờ, phát hiện bên trong còn kẹp lấy đồ vật, tiến đến ánh đèn trước xem xét, lúc này mới phát hiện bên trong kẹp mấy tầng tơ vàng. Tại dưới ánh đèn lóe ánh sáng, kim chất mềm, dễ dàng kéo dài tới, có thể tiêu trừ mũi tên chi lực, mà lại sẽ không xảy ra gì. Tiên sinh thật là đúng dịp tâm tư, Tôn Sách vô cùng cảm kích, tuy nhiên hắn cảm thấy dùng tơ vàng không bằng dùng dây thép. Nhưng bây giờ chị sắt kỹ thuật còn kéo không dây thép. Tơ vàng hẳn là thích hợp nhất, tạ ơn tiên sinh. Không cần cảm ơn ta. Hoàng Thừa Ngạn nhìn một chút hành quân trên giường đang ngủ say Hoàng Nguyệt Anh, ánh mắt ôn nhu. Là tiểu nữ cùng nàng dì nhỏ cùng một chỗ may. Ngươi một kiện, Tôn Quốc Nghi một kiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN